Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1165 thu hoạch. Scroll người dã man, thị huyết, hung tàn thiên tính nơi phát ra với bọn họ thần linh. Scroll thần linh từ căn tử thượng liền không phải truyền thống ý nghĩa hảo thần. Daisy không lo lắng hỗn loạn chi vương trước tiên lui lại. Bởi vì này giúp thần linh chính là hắn tối yêu chất đồ ăn. Không gì sánh nổi, Daisy bắt đầu chọn lựa những cái đó thoạt nhìn như là thiên phụ cấp thần linh. Chém giết thiên phụ cùng chuẩn thiên phụ kỳ thật chênh lệch không lớn. Hai cái trình tự cũng không có rõ ràng giới hạn, việc này thực khảo nghiệm nhãn lực. Scroll thần linh lớn lên hình thù kỳ quái. Cho nàng công tác gia tăng rồi không ít khó khăn, nơi này sẽ không ở ven đường lập một cái thẻ bài. Họa cái mũi tên, ghi rõ ngọn núi này chính là mỗ mỗ thần linh. Bên kia hồ nước chính là mỗ mỗ thần linh. Càng sẽ không ở trán thượng dán một cái thiên phụ cấp nhãn. Mỗi người ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Nàng chỉ có thể bằng cảm giác nhìn vẻ mặt dữ tợn. Diện mạo hung ác hơn phân nửa liền không sai, ốc biển giống nhau thần linh. Daisy chui vào đi một trận mân mê. Chém giết, con ưng khổng lồ giống nhau thần linh. Thoạt nhìn thực thần khí a. Chém chết ngươi. Này thứ gì? Một đoàn khí thể. Từ bỏ. Daisy có đôi khi liền đụng tới một ít căn bản không có cố định hình thể thần linh. Cái này đảo không phải không có biện pháp. Chính là chém lên chậm trễ thời gian, nàng thân hình như điện. Không ngừng ở thần giới nội xuyên qua. Không đến 15 cái hô hấp thời gian. Nàng liền chém giết vượt qua 300 cái thần linh. Trong đó nàng phỏng chừng ít nhất có hơn 20 cái đều là thiên phụ cấp. Đến nỗi là nguyên bản Scroll thần hệ thiên phụ vẫn là bị chinh phục tinh cầu thiên phụ liền không? Được biết rồi, nàng không riêng ở giết chóc. Còn rút ra những cái đó thần linh chung thần lực tinh túy. Cũng từ này đó tinh túy chung lấy ra độc thuộc về bọn họ vận mệnh sợi tơ, tới rồi Daisy cái này. Trình tự đã miễn cưỡng có thể cảm giác được vận mệnh tồn tại, vận mệnh vô hình vô chất. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thật tồn tại, nàng nếu tưởng lại đi phía trước tiến thêm một bước. Từ đơn thể vũ trụ thần linh thăng cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Đơn thuần tích lũy tinh tiêu chi lực vô dụng. Tinh tiêu chi lực là tinh tiêu chi lực. Nàng là nàng. Trừ phi nàng vứt bỏ bản ngã. Đem tự thân cùng tinh tiêu chi lực hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Nếu không nàng đã đột phá không được đơn thể vũ trụ đỉnh núi này nói giam cầm. Nàng muốn tới trần nhà. Vận mệnh của nàng quyết định nàng chỉ có thể đi xa như vậy. Mệnh chung chú định nàng liền không phải. Cái gì vũ trụ thần linh? Dựa vào chính mình đi đến hiện tại chính là cực hạn. Vì thế nàng liền yêu cầu chính mình nghĩ cách này đó ngủ say Scroll thần linh. Cho nàng cung cấp một ít tân ý tưởng, đây là một cái chân thật vũ trụ. Thần linh không phải phong nền. Từng người đều có chính mình trải qua cùng lịch sử, có thể nói mỗi một vị thần linh kỳ thật đều là. Bọn họ từng người niên đại vai chính. Bọn họ ở từng người niên đại tác dụng chưa chắc nhược với Captain America. Stark những nhân vật này. Ở cái kia niên đại bọn họ là chịu thiên mệnh chiếu cố, nói cách khác. Sở hữu thần linh kỳ thật ở nhất định giai đoạn nội đều là có vai chính mẫu người may mắn. Mặc kệ hắn là đầu thai kỹ thuật hảo, vẫn là trời sinh thần lực, hoặc là trời sinh vận khí tốt. Đừng động là bởi vì cái gì nguyên nhân. Bọn họ thành công. Hơn nữa từ viễn cổ đi đến hôm nay, Daisy chính là tưởng tập hợp bọn họ còn thừa kia bộ phận vận mệnh. Phát huy bọn họ giá trị thặng dư. Đem chính mình từ hiện có giam cầm chung giải phóng ra tới, khi ngày qua mà toàn cùng lực. Mệnh đi anh hùng không tự do. Cô đơn vai chính cũng là vai chính. Một cái không đủ liền hai cái. Hai cái không đủ liền 10 cái. 100 cái, một đám ngoại tinh thần linh. Nương chống đỡ hỗn loạn chi vương lấy cớ này. Nàng tàn sát lên không hề áp lực. Daisy không ngừng rút ra bọn họ vận mệnh đoạn ngắn. Chậm rãi bên trái tay ngón út thượng hình thành một quả màu ngân bạch nhẫn. Đây là nàng chế tạo vận. Mệnh chi giới. Tác dụng chính là một cái. Trợ giúp nàng đánh vỡ vận mệnh gông xiềng. Làm nàng thuận lợi đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp không đủ. còn chưa đủ. Nàng đã vứt bỏ chính mình nguyên bản mục đích, ngại dùng vũ khí quá chậm. Nàng trực tiếp hiện ra tinh tiêu bản thể, một cái tát liền đánh ra mười mấy cái thần linh. Lúc sau một cái tay khác vói qua trực tiếp niết bạo, sát một cái hút một cái. Này đó Sơ Crow thần linh vận mệnh rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Độc thuộc về bọn họ vận mệnh bị rút ra. Cho dù trăm ngàn vạn năm sau có trí tuệ sinh mệnh cử hành long trọng huyết tế, bọn họ cũng phiên không được thân, nữ nhân. Người quá làm càn. Theo nàng giết chóc đột phá 500. Sơ Crow thần linh rốt cuộc có thức tỉnh dự triệu, một cái giống tiểu sơn giống nhau thằn lằn từ đá vụn trung bò ra tới. Hắn thanh âm già nua mà uy nghiêm. Gần nhìn thoáng qua, Daisy liền biết, gia hỏa này cường thịnh thời điểm không thứ với Odin. Bất quá hiện tại sao? Hắn quá già rồi. Daisy bắt lấy đại thằn lằn. Đối phương trăm mét lớn lên thân hình ở nàng trong tay giống món đồ chơi giống nhau, nàng tinh tiêu. Bản thể cười lạnh một tiếng. Làm càn, ta liền làm càn, ngươi cho ta điểm nhan sắc nhìn xem. Đối phương là hấp thụ tinh cầu sinh cơ dùng để duy trì tự thân tinh cầu thần linh. Mà nàng là từ vũ trụ vận hành gian thu hoạch lực lượng vũ trụ thần linh. Không thể nói ai cao thượng ai ti tiện. Trận danh bất đồng, lý niệm cũng bất đồng. Sát lên không có tư tưởng gánh nặng, bóp nát đại thần làn. Tùy ý huyết tương từ ngón tay gian xẹt qua. Nàng thực mau lại tìm tới tân mục tiêu, 500. 800. Bởi vì lâm vào ngủ say, mà chết ở Daisy trong tay Sơ Crow thần linh thực mau đã đột phá 1000, cùng bị hỗn loạn chi vương. Thông qua mộng chi duy độ hút đi lực lượng bất đồng. Này đó thần linh bị Daisy giết chết, bọn họ trong cơ thể thần lực cũng sẽ theo thân thể đét mà trở về vũ trụ. Thần linh là trí tuệ sinh. Mệnh phát triển là vũ trụ tiến hóa lớn nhất trở ngại, vì duy trì thân thể sinh cơ. Thần linh chiếm cứ quá nhiều năng lượng. Hiện tại mỗi chết một cái thần linh, vũ trụ đều sẽ đạt được một bộ phận năng lượng bổ sung. Daisy không riêng đạt được này giúp thần linh vận mệnh đoạn ngắn, còn đạt được một cái vũ trụ yêu ái. Nàng sát lên càng thống khoái, một cái hai cái còn không hiện. Có thể đếm được lượng nhiều đến trình độ nhất định. Vũ trụ chỉnh thể năng lượng trình độ vẫn là hướng lên trên di động một chút, lần này cũng không phải là bình thường, tuy rằng so ra kém phụ không gian lần đó chỉnh thể cắn nuốt. Khá vậy vượt qua duy vật đế quốc đối ma pháp mạt tiêu. Dẫn tới vô số ma pháp tạo vật một lần nữa hóa thành thuần tịnh năng lượng lần đó tinh lọc vũ trụ. Lại một lần hướng lên trên dịch nửa bước, Sơ Crow người tương lai sẽ nghênh đón một cái sinh dục cao. Phong, toàn vũ trụ năng lượng trình độ cũng hướng lên trên thoáng cao một đường, loại này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, ở vũ trụ chỗ sâu trong, Dr. Strange trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng ở một chỗ di tích tìm được rồi một vị cổ xưa ma thần miếu thờ. Đáng tiếc hắn cuối cùng tìm được đá phiến thượng chỉ còn lại có một tia ma lực, hắn yêu cầu ma lực. Một lần nữa câu thông vực ngoại ma thần cùng Visanti, chỉ cần hoàn thành cái này câu thông, hắn liền sẽ một lần nữa đạt được ma pháp. Đáng tiếc này tia ma lực thật sự quá ít, thượng đế a. Giúp ta, hắn giống như là một cái chết đuối giả nỗ lực bắt lấy bên người một cọng rơm. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, hắn không riêng kêu thượng đế. Cái gì Phật tổ, Thánh A-la đều xin giúp đỡ một lần. Nhà mình Visanti càng miễn bàn. Hữu dụng vô dụng thần linh toàn bộ kêu lên. Liền hy vọng các đại thần đáng thương hắn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền hảo. 10 giây. Hoặc là 5 giây là đủ rồi. Hết chương.